Chương 143, Thất Kinh Nam Y, tháng 5 năm 10 cầu đặt. Thế nào xem tinh tường trước kia trên thuyền hải tặc mặt tình huống sao? Nạ Mì đứng trên bong thuyền, mắt thấy Viễn Vương, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Ở bên cạnh nàng, Cạ Hạ cầm ống nhòm, đang khẩn trương quan sát bốn phía. Nhưng khi hắn quan sát một hồi thời điểm, sắc mặt đông nhiên nổi lên biến hóa lớn, trở nên phi thường xấu xí. Vì ngươi làm sao rồi? Chứng kiến Cạ Hạ biểu tình, Nạ Mì trong lòng cũng có chút khẩn trương. Hiện tại thuyền trưởng không ở trên thuyền, mới để cho nàng chân chính minh bạch, liền dựa vào bọn họ những người này, căn bản cái gì cũng không phải. Thậm chí ngay cả toàn bộ Đông Hải, đều xem như là vi bất túc đạo đoàn hải tặc. Toàn bộ đều là bởi vì Nạ Ạ Kỷ tồn tại, mới để cho bọn họ có thể ở Đông Hải hoành hành ngang ngược, căn bản cũng không sợ bất kỳ trắc trở. Chiếc kia thuyền hải tặc đang nhanh chóng tiếp cận chúng ta. Cả Hạ vương ống nhỏm, khẩn trương hướng về phía Nạ Mì nói rằng. Ngươi nói cái gì? Ngươi mau nhìn, chiếc kia thuyền hải tặc đang ở tốc độ rất nhanh hướng chúng ta tới gần. Cạ Hạ chỉ vào cách đó không xa điểm đen, vẻ mặt ngưng trọng. Chính hắn vốn chính là một cái phi thường thông thường hải tặc. Căn bản cũng không có đặc biệt thực lực cương đại. Thuyền trưởng nếu như không có ở đây, chỉ bằng hắn tới bảo vệ những thứ này thuyền viên, căn bản là không thực tế. Lúc này Nạ Ạ Kỳ trên thuyền hải tặc mặt, cũng đã hoảng sợ làm một đoàn. Tất cả thuyền viên đều không biết làm sao. Đối mặt nguy hiểm thời điểm, bọn họ những người này cũng không có chịu qua hệ thống huấn luyện, cũng không có đặc biệt nhiều kinh nghiệm. Càng đúng như vậy thời điểm, càng là sẽ thất kinh. Lãnh tĩnh, chúng ta phải tỉnh táo. Nạ Mì thanh âm rất lớn, nỗ lực muốn để người trên thuyền tỉnh táo lại. Có thể chỉ là nàng một người nỗ lực, căn bản là không có cách để những người khác hoàn toàn lãnh tĩnh. Ngươi để cho chúng ta làm sao lãnh tĩnh? Thuyền trưởng có phải hay không bị bọn họ giết chết? Không thể nào, cái này đoàn hải tặc người ở bên trong vậy mà lại có thực lực cường đại như vậy, xong phòng trường chúng ta cũng đều phải chết hết. Ta còn không muốn chết. Ô ô ô, phần lớn thuyền viên cũng bắt đầu miên man suy nghĩ. Đối mặt sinh tử quan đầu thời điểm, tuyệt đại bộ phân nhân phản ứng cũng đều là cái dạng này. Chuyện gì xảy ra? Át Lòng lúc đầu ở bên trong khoang thuyền vội vàng tu bổ đồ đạc, nghe được rối loạn sau đó cũng nhanh lên chạy tới. Chứng kiến Át Lòng sau đó, Nạ Mì nhất thời trước mắt một sáng, vội vàng đem hắn kéo qua hỏi, ngươi xem chiếc kia thuyền hải tặc, ngươi có biết hay không? Trên thuyền cờ nàng chỉ vào cách đó không xa Sco Bù Ghi đoàn hải tặc nói rằng. Át Lòng cầm lấy ống nhòm, xem xét cẩn thận lấy Sco Bù Ghi đoàn hải tặc, kết quả mờ mịt lắc đầu nói rằng, không có ý tứ, ta dường như cũng chưa từng thấy qua. Ngươi ở đây Đông Hải thời gian dài như vậy, tại sao không có gặp qua? Cả Hạ cũng hiểu được phi thường buồn bực. Bất kể nói thế nào, Át Lòng trước kia cũng là ở Đông Hải đệ nhất đại hải tặc trong đoàn ngốc quá nhân. Làm sao cảm giác cái gì cũng chưa từng thấy tựa như. Rất xin lỗi, phía trước ở thuyền hải tặc bên trong, ta chẳng qua là một cái phi thường vi bất túc đạo người. Bình thường thời điểm, cũng đều là ở bên trong khoang thuyền công tác, căn bản cũng không có cơ hội sở hữu chiến đấu tư cách. Át Lòng túi đầu, phi thường xấu hổ nói rằng. Đúng là như thế. Ở rất nhiều trên thuyền hải tặc mặt, từng cái chức vị đều cũng có phân công. Có chuyên môn chiến đấu viên, cũng có pháo binh còn có kiếm sĩ. Giống như phía trước cờ IS-5000 nhân đại hải tặc đoàn, chiến đấu viên nhất định là vô số kể. Át Lòng thực lực phòng trừng cũng chỉ có thể làm cái thợ sửa chữa các loại. Được rồi, nếu nói như vậy, chúng ta cũng không có cách nào. Cả Hạ, ngươi nhanh lên sở chỉ huy co thuyền viên, chuẩn bị nên địch. Nạ Mì quyết định thật nhanh, quyết định đang không có Nạ Ạ Kỳ tình huống bên dưới, cùng chiếc kia thuyền hải tặc liều mạng. Nạ Mì, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Nếu như chúng ta muốn cùng bọn họ chiến đấu, chúng ta không phải nhất định sẽ thắng. Cả Hạ có chút chột dạ. Dù sao hắn vẫn là lần đầu tiên đang không có thuyền trưởng tình huống bên dưới, đối mặt một mình chiến đấu. Không quản được nhiều như vậy thuyền trưởng vẫn chưa về, bất kể như thế nào, chúng ta nhất định phải thủ vững xuống phía dưới. Nạ Mì sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, bên trong đôi mắt lúc này toàn bộ đều là ánh mắt kiên nghị. Xem ra nàng là quyết định. Nạ Mì tiểu thư, thỉnh cho phép ta cùng ngươi chiến đấu với nhau. A Át Lòng nắm chặt nắm tay, một bộ ý chí chiến đấu sục sôi bộ dạng. Hắn đi tới nơi này chiến thuyền hải tặc, chính là muốn trở nên cùng trước đây không giống với, trở nên càng mạnh mẽ hơn, đây mới là Át Lòng kết quả mong muốn. Đương nhiên là có thể thêm một người, là hơn một phần lực lượng. Nạ Mì cười gật đầu. Ta hiểu được, ta lập tức sở chỉ huy co thuyền viên, chuẩn bị chiến đấu. Cả Hạ cũng rốt cuộc hạ quyết tâm, sau khi nói xong, liền lập tức quay đầu bắt đầu chỉ huy thuyền viên. Không có quá chô cờ la tờ, trên thuyền tất cả mọi người đã tiến vào vị trí chiến đấu. Mỗi người đều ở đây trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhìn cách đó không xa thuyền hải tặc. Bọn họ trong lòng đều là thất thượng bất hạ. Lúc này đây không có thuyền trưởng ở, bọn họ liền muốn một mình đối mặt tất cả nguy hiểm. Giờ này khắc này, Nạ Ạ Kỷ trên thuyền mọi người mới hiểu được, thì ra thuyền trưởng tồn tại đối với bọn họ mà nói có bao nhiêu lớn ý nghĩa. Vừa lúc đó, Scobugi đoàn hải tặc đã cách Na Mì bọn họ càng ngày càng gần. Fu chuẩn bị xong Na Mì đứng ở trên bong thuyền, phục vụ lâm thời chỉ huy viên thân phận. Ở bên cạnh nàng, Cạ Hạ đang ở thao túng một môn đại pháo. Mọi người sắc mặt đều cực kỳ ngưng trọng. Lúc này đây, tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ sẩy. Nếu không, gặp phải nhưng chỉ có tử vong. Nhìn bù ghi đoàn hải tặc càng ngày càng gần, Na Mì sắc mặt cũng càng ngày càng ngưng trọng. Nàng chậm rãi giơ tay phải lên, nhìn chằm chằm cố bù ghi đoàn hải tặc, nói rằng, chuẩn bị chờ một chút. Vừa lúc đó, ạt lỏng đông nhiên lớn tiếng kêu một câu. Na Mì lúc đầu đều đã chuẩn bị mở pháo. Cả hạ cũng đã chuẩn bị ổn thỏa. Có thể ạt lỏng đông nhiên kêu câu này, làm cho tất cả mọi người giật nảy mình, nhanh lên ngừng lại. Ạt lỏng, không nên quấy rầy ta đang ở chuẩn bị tiến công đâu. Hiểu rõ Na Mì có chút bất mãn nói rằng. Na Mì tiểu thư, ngươi xem một chút chiếc kia thuyền hải tặc trên bong thuyền, có phải hay không có một bóng người quen thuộc. Ạt lỏng bất chấp giải thích, chỉ vào bù ghi đoàn hải tặc nói rằng. Thân ảnh quen thuộc làm sao có thể chiếc kia trên thuyền hải tặc mặt cũng không có chúng ta người A cả hạ có chút buồn bực. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua trước mặt chiếc kia thuyền hải tặc. Làm sao có thể có người của bọn họ tồn tại. Cầm ống nhòm tới Na Mì hướng về phía bên người cả hạ nói rằng. Cầm lấy ống nhòm sau đó, nàng rốt cuộc xem tinh tưởng bù ghi đoàn hải tặc mặt trên. Ạt lỏng nói thân ảnh quen thuộc kia, rốt cuộc là người nào là thuyền trưởng Na Mì mừng rỡ vạn phần la lớn. Ngươi nói cái gì thân cả hạ cũng sắp đại pháo ném một bên, chạy tới. Ngươi mau nhìn à, thực sự là thuyền trưởng của chúng ta Na Mì bật bật nhảy nhảy, đem ống nhòm đưa cho bên người cả hạ.